Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3076, đánh nó trở tay không kịp, đưa nó an bài rõ ràng. Góc truyện audio.com, nhân thiết loại vật này, đối một thanh kiếm đến nói, có cái gì tốt để ý, ta là kiếm cũng không phải người. Xích Tiêu kiếm tiền bối ngược lại không thèm để ý những vật này. Huynh đài, ngươi là đao, bia đá đạo hữu cái thứ nhất không phục lên tiếng nhắc nhở. Nó cảm giác này chính mình có thể là ghen ghét Xích Tiêu kiếm đạo hữu cái thứ nhất từ pháp bảo tiến hóa ra hình người đến, nó cũng muốn tiến hóa a. Xích Tiêu kiếm trực tiếp liền che giấu tiểu đồng bọn bia đá đạo hữu phát biểu, nó xoái khí hất lên chính mình gợn sóng tóc dài. Đối với một thanh kiếm đến nói, nắm ở trong tay có thể tăng cường bao nhiêu chiến lực mới là chuyện trọng yếu nhất. Các ngươi không cần ánh mắt thiền cận, không cần chỉ nhìn bề ngoài của ta, các ngươi muốn nhìn ta nội tại. Xích Tiêu kiếm đạo hữu đây là siêu việt đát. Đát đát đàn cẩn thận quan sát đến Xích Tiêu kiếm, ngữ khí có chút không xác định hỏi. Tại quan sát của nàng bên dưới, Xích Tiêu kiếm đột phá. Trường sinh giả thần binh, một cái cực hạn, mặc dù cái tăng cường một chút chút, nhưng cái này một chút chút lại là lịch sử tính một bước. Đột phá cực hạn về sau, Xích Tiêu kiếm liền có thể tiếp tục lại cường hóa xuống dưới, không còn bị dĩ vãng. Cực hạn, trói buộc, không sai, mặc dù ta không cách nào tiến hóa thành đạo khí, nhưng trước mắt ta đột phá cực hạn tại kế tiếp. Cực hạn, tiến đến trước đó ta có thể thỏa thích tiến hóa, không ngừng mạnh lên. Cuối cùng cực hạn, ngay cả chính ta trước mắt đều không thể tính ra. Xích Tiêu kiếm chiến lược ngửa đầu, đắc ý nói. Nói đến đây lúc nó lại xoay đầu lại hướng Tống Thư Hàng nói. Đến, bá Tống, sử dụng ta, chảm một đao. Phần thiên hỏa diễm đao, để mọi người mở mắt một chút. Tống Thư Hàng nhìn qua lúc này Xích Tiêu kiếm, lại nhìn mắt mình tay. Ta cái này muốn làm sao sử dụng Xích Tiêu kiếm tiền bối. Ngươi cũng không phải kiếm hình thái, ta muốn cầm ngươi vị trí nào đi chạm. Phần thiên hỏa diễm đao, đến, cổ, nắm lấy cổ của ta a. Lúc trước Xích Tiêu tử chính là làm như vậy, cổ chính là chuôi kiếm a. Xích Tiêu kiếm tiền bối bất mãn nói. Tống Thư Hàng, coi như ngài cổ chính là chuôi kiếm, ngài hiện tại hình thể ta cũng không thích hợp nắm lấy sử dụng a. Đang lúc này, Tống Thư Hàng sau lưng công đức xà mỹ nhân đột nhiên tiến lên một bước. Nó thân hình phồng lớn mấy lần, sau đó đưa tay chộp một cái, như là bóp con gà con đồng dạng bóp lấy Xích Tiêu kiếm tiền bối cổ, nắm lấy nó nhẹ nhàng vung vẩy. Đào khí tung hoành tùy ý vung lên, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, không gian lại phảng phất đều muốn bị chém rách. Cẩu đàn cha, chấm, tam nhãn thiếu niên tiền bối, chấm, tùy ý vung mấy đao về sau, công đức xà mỹ nhân sách ngược lên Xích Tiêu kiếm tiền bối, cùng nó mắt đối mắt, bốn mắt nhìn nhau. Chờ chút nhân tiên tử, ngươi muốn làm cái gì? Xích Tiêu kiếm tiền bối có chút bất an hỏi. Nó vừa dứt lời, đối diện công đức xà mỹ nhân tựa hồ quyết định, nó chậm rãi mở ra miệng nhỏ của mình. Đừng, công đức tiên tử mau dừng tay. Xích Tiêu kiếm tiền bối bây giờ không phải là kiếm hình, ngài cái này muốn nuốt vào cũng không phải là nuốt kiếm, mà là tại ăn người, hình tượng qua 404. Tống Thư Hàng vội vàng kêu dừng. Công đức xà mỹ nhân một mặt tiếc nuối, ngừng trong tay động tác. Nhân tiên tử, người đem Xích Tiêu kiếm đạo hữu giao cho ta nhìn xem. Lúc này, phía dưới bạch tiền bối đột nhiên lên tiếng nói. Góc truyện audio.com, công đức xà mỹ nhân hơi thân cúi xuống đôi rắn, bóp lấy Xích Tiêu kiếm tiền bối, đưa cho A Bạch. Bạch tiền bối đưa tay, giống tiếp hài từ đồng dạng, hai tay nâng Xích Tiêu kiếm dưới nách đưa nó tiếp được. Lần thứ nhất từ, nhân loại thị giác, bị người dùng tư thế như vậy ôn nhu ôm lấy, Xích Tiêu kiếm cảm giác rất vi diệu. Bạch tiền bối cao cao giơ Xích Tiêu kiếm tựa hồ tại quan sát. Một lát sau, là hệ thống tu luyện bên trên tiến hóa, bạch tiền bối lên tiếng nói, Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hệ thống tu luyện, pháp khí có chính mình hệ thống tu luyện sao? Hắn nói thế nào cũng là luyện hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tồn tại, pháp khí cường hóa trên cơ bản là dựa vào tu sĩ chính mình một chút siêu ôn dưỡng, hoặc là gia tăng các loại phù văn, gia tăng chân quý vật liệu luyện khí, đi tăng lên pháp khí đẳng cấp. Đây chính là Xích Tiêu kiếm đạo hữu hiện tại biến hóa. Bạch tiền bối đem Xích Tiêu kiếm cao cao quang lên, lại đưa nó tiếp được chơi quên cả trời đất. A Bạch một bên chơi lấy, một bên giải thích nói. Xích Tiêu kiếm đạo hữu thể nội tiến hóa ra hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Nói cách khác từ giờ trở đi nó có thể một chút xíu đi tu luyện, sau đó thông qua tu luyện phản hồi, để cho mình tiến một bước cường hóa. Đây chính là Xích Tiêu kiếm phá vỡ, cực hạn, về sau, lại cái mạnh lên một chút chút nguyên nhân. Nhưng là, Xích Tiêu kiếm bản thân liền là trường sinh giả thần binh, cấp bậc tiến hóa ra hoàn chỉnh hệ thống tu luyện về sau, chỉ cần cho nó một chút thời gian giảm sóc nó rất nhanh liền có thể đem tự thân cảnh giới tăng lên tới cùng mình pháp khí trạng thái tương xứng đôi cảnh giới. mượn nhờ Xích Tiêu Tử đạo trường, trường sinh pháp, bản thân nó cảnh giới đều có thể đạt tới tiếp cận trường sinh giả trình độ. Thậm chí nếu như nó lĩnh ngộ ra một đầu hoàn chỉnh trường sinh đạo, nó còn có thể chân chính tiến hóa thành trường sinh giả, đến lúc đó thân có trường sinh giả thần binh, mới trường sinh giả hai loại thân phận, đồng thời điều động hai loại trường sinh chi đạo lực lượng. Đáng tiếc, pháp khí cùng tu sĩ tự thân, không thể xem như hai cái khác biệt cá thể. Nếu không, có được hoàn chỉnh hệ thống tu luyện pháp khí cùng giữa các tu sĩ ăn ý phối hợp có lẽ là tốt nhất. Khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, tuyển hạng, bất quá trước mắt hắn cùng Thư Hàng ở giữa, vì hoàn thành khác biệt cá thể chứng đạo, cơ sở từng bước một đạt thành quan hệ, đã càng hơn pháp khí cùng tu sĩ bản thân quan hệ trong đó. Như vậy tiếp xuống, tại đạo từ đạo hữu lui nhậm trước đó. Thư Hàng, ngươi đem tất cả tam thập tam thú tổ hợp pháp khí toàn bộ thăng cấp một lần. Ta cảm giác bọn chúng sẽ cử đi công dụng, Bạch Tiền Bối cuối cùng đã định nói. Đồng thời, bên hông hắn lưu tinh kiếm nhẹ nhàng chấn minh. Trừ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên ngoài, hắn lưu tinh kiếm đồng dạng cần một lần tăng lên. Sẽ cử đi công dụng, ta đã biết Bạch Tiền Bối. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ đem toàn bộ tinh lực dùng tại thăng cấp ba bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cùng lưu tinh kiếm bên trên, Tống Thư Hàng trầm ổn nói. Trong lòng của hắn biết, Bạch Tiền Bối nếu là nói như vậy, cái kia tương lai tại cái nào đó khâu, liền nhất định sẽ cần dùng đến thăng cấp sau tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Lưu tinh kiếm, ba bộ pháp khí, một bộ là thiên đạo bạch luyện chế đem cho Bạch Tiền Bối. Góc truyện audio.com, khác hai bộ, một bộ là Tống Thư Hàng tự thân có được, còn có một bộ là Bạch Tiền Bối tu vì thác hắn chế tạo, mặc dù về sau một mực là Tống Thư Hàng tại dùng, nhưng quyền sở hữu kỳ thật về Bạch Tiền Bối tu. Vì mỹ hảo hiện tại, cũng vì có thể có tốt đẹp hơn tương lai. Tống Thư Hàng thi triển tăng phát thuật, tóc dài bay múa, sau đó lại hóa thành dòng dã 100 con vung vẩy tiểu thù. Hắn sẽ trở thành Mạc Đắc Cảm Ngộ công cụ người, vì tăng cường tất cả pháp khí uy lực đầu nhập chính mình tất cả yêu. Không chỉ có là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng lưu tinh kiếm, còn có bia đá đạo hữu cũng cùng nhau tăng thêm. Đúng, còn có, cửu tu phượng hoàng đao. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía vầng sáng vị trí trước mắt. Cửu tu phượng hoàng đao, đã hoàn thành đệ cửu truyền, bất quá nó cũng không có hóa ra hình người đến, trong vầng sáng, mơ hồ có thể thấy được một cái phượng hoàng hư ảnh. Mà lại cửu tu phượng hoàng đao cũng không có như Xích Tiêu kiếm như vậy, từ trong vầng sáng ra. Tại hét dài một tiếng về sau, nó bay đến Tống Thư Hàng phía sau, dung nhập trong cơ thể của hắn, tại Tống Thư Hàng phần lưng hóa ra một đôi hỏa diễm cánh hình xăm. Rất đẹp hình xăm, đáng tiếc rơi vào Tống Cẩu Đàn trên thân. Cẩu Đàn cha tiếc nuối nói, xinh đẹp như vậy hình xăm, rơi trên người Trình Cẩu Đàn sẽ càng phối một chút. Thật không được, bên cạnh còn có Bạch Đạo Hữu a, đều là Cẩu Đàn cha ngươi có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia. Thiên đế tử tâm tình rất không tệ, đồ tốt chỉ cần không rơi vào Trình Lâm trong tay, nó liền vui vẻ. Cẩu Đàn cha rất tiến độ nói, bởi vì Tống Cẩu Đàn nhan trị không đủ, Tống Thư Hàng, ta hiện tại bên dưới nửa gương mặt vẫn là rất xoái a, mặt khác. Cửu truyền sau khi hoàn thành, cửu tu phượng hoàng đao, nó ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Nó phụ thân trên người Tống Thư Hàng, hóa thành một loại đợi kích hoạt bí pháp. Cái bí pháp này, cùng thiên đạo ban văn long đại lão. Thoát thân, có quan hệ, Cẩu Đàn cha Trình Cẩu Đàn mảnh vỡ, có thể trước giao cho ta sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Làm gì? Cẩu Đàn cha hỏi, thiên đạo ban văn long lưu lại một chút tuyến tác cần mấy cái tiền trí điều kiện đem tuyến tác mở ra. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ nói, mà mấy cái này, tuyến tắc hắn đã tập hợp đủ, cửu truyền, cửu tu phượng hoàng đao, hạch tâm thế giới, kim liên thế giới hoặc là tà liên thế giới, trong đó nhậm một cái. Sau đó là khối lớn quỷ thần Trình Lâm, không cần hoàn chỉnh, chỉ cần là khối lớn là được. Cuối cùng, chính là Cẩu Đàn cha thừa nhận, giữa bất chi bất giác Tống Thư Hàng phát hiện những thứ này. Tiền trí điều kiện, hắn đều đã tập hợp đủ, có lẽ, không phải. Bất chi bất giác, hắn tại tiếp xúc những thứ này, tiền trí điều kiện, đồng thời thuộc về thiên đạo ban văn long vật phẩm cũng tại tương hỗ hấp dẫn, cuối cùng trong tay hắn hội tụ. Cẩu Đàn cha nghe được là, thiên đạo ban văn long, lưu lại tuyến tắc liền đem chứa, Trình Lâm mảnh vỡ, Cẩu Đàn lấy ra, ném cho Tống Thư Hàng, tạ ơn Cẩu Đàn cha, Tống Thư Hàng vô ý thức lộ ra một cái ôn nhu đáng tin tiếu dung tới. Cái này đáng tin cảm giác 10 phần tiếu dung, để Cẩu Đàn cha dùng mình. Họa phong biến quá khoa trương, phi thường khó chịu. Tại thời gian trường hà, thăm dò bên trong Tống Cẩu Đàn đến cùng gặp được cái gì? Tống Thư Hàng tiếp được viên kia trứng, đưa nó nâng ở trong tay. Góc truyện audio.com. Phía sau, hạch tâm thế giới cửa ra vào mở ra, một đóa tượng trưng cho hạch tâm thế giới. Hoa sen hình chiếu, ngừng tụ thành hình, Tống Thư Hàng đưa tay đem lớn trứng bỏ vào hoa sen hình chiếu phía trên. Phía sau, cửu tu phượng hoàng đao, hình xăm hóa thành một đôi xích hồng cánh, bám vào hoa sen bên trên cẩu đản bên trên. Hoa sen bên trên, sinh ra một cái mọc cánh trứng. Phi thường duy mỹ hình tượng, về phần, cẩu đản cha, thừa nhận cái này liền càng đơn giản hơn. Trình cẩu đản, cái danh xưng này biến hóa, Tống cẩu đản, liền đại biểu cho cẩu đản cha thừa nhận. Quá khứ, vất vả các ngươi, Tống Thư Hàng đối hoa sen trứng nói khẽ, hiện tại tất cả giao cho ta đi. Hoa sen, cẩu đản, cánh cùng, trình cẩu đản, cái này đạo hiệu tứ trọng chứng nhận chợt lóe lên. Chứng nhận thành công, sau đó tất cả tiêu tán như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì biến hóa, cửu tu phượng hoàng đao hình xăm vẫn như cũ, hạch tâm thế giới vẫn là cái kia hạch tâm thế giới. Cẩu đản bên trong trình lâm cùng tống đầu gỗ mảnh vỡ cũng không có ngưng tụ. Trên đỉnh đầu, sờ các chủng ngốc mao có chút chuyển động. Nó chuyển động tần suất so bình thường phải nhanh hơn một chút xíu. Tống Thư Hàng cũng vẫn như cũ là cái kia Tống Thư Hàng, nhưng lại tựa hồ biến càng thêm đáng tin một chút. Loại này đáng tin, là khí chàng biến hóa, là thiên đạo ban văn long lưu lại, thoát thân, tuyến tác để bá tống biến càng thêm tự tin. Cẩu đản cha trình cẩu đản các nàng, có thể trước gửi ở ta chỗ này sao? Tống Thư Hàng quay đầu đối cẩu đản cha nói, đang khi nói chuyện, loại kia đáng tin tiếu dung lần nữa hiển hiện. Loại nụ cười này có ma lực, cẩu đản cha kém chút liền cảm giác. Bá tống quá đáng tin, ta hoàn toàn có thể đem cẩu đản giao phó cho hắn. Không, nhưng thân là cựu u chúa tể, cẩu đản cha chính là muốn đối loại này. Đáng tin, nói không, vậy nếu như, ta nói là nếu như, tương lai người vạn nhất có tôn nữ ta có thể để ngươi cho nàng lấy cái nhũ danh. Tống Thư Hàng nói, thành giao, cẩu đản cha gật đầu nói, thiên đế tử, chấm, đây chính là tống tiền bối cùng cựu u chúa tể ở giữa thần kỳ giao lưu hình thức. Tạ ơn cẩu đản cha, Tống Thư Hàng đưa tay đem trình cẩu đản các nàng chứa vào túi. Sau đó, hắn lại quay người đối mặt đạo tử tiền bối ý chí thể. Đạo tử sư huynh, thiên đạo hạch toán ngoại quải, hoàn thành đại khái cần bao nhiêu thời gian, là thiên đạo hạch toán phai nén, không phải ngoại quải. Đạo tử ý chí thể nghiêm túc nói, ta đường đường 8 năm nhậm thiên đạo, như thế nào lại làm ngoại quải loại vật này? Là phai nén, phai nén, Tống Thư Hàng đối đạo tử tiền bối giơ ngón tay cái lên. Vì trò chơi cân bằng, cự tuyệt ngoại quải, từ ngươi ta làm lên. Sở các chủng ngốc mao, chấm, ta vừa rồi cảm giác bá tống biến đáng tin một chút, nhất định là ảo giác. Trên thực tế ta đã hoàn thành, đạo tử sư huynh trả lời, không hổ là tại nhiệm thiên đạo, thật nhanh công tác hiệu suất. Mô bản cùng con đường đều tại ta, chỉ cần điều động một chút béo cầu thiên đạo còn sót lại tin tức sửa đổi một chút liền có thể sử dụng. Vì đề phòng vạn nhất ta còn thí nghiệm mấy lần, bảo đảm không sai, có thể tùy thời đưa vào sử dụng. Đạo tử sư huynh giải thích nói. Nói đến đây lúc đạo tử sư huynh dừng một chút lại nói. Ta chuẩn bị sớm một bước từ thiên đạo chi vị bên trên lui nhậm xuống tới. Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com. Chúng ta đi đánh cái chênh lệch thời gian, đã cái kia đen nhánh cự lão tại phía sau màn nhìn trộm âm thầm muốn gây sự. Vậy chúng ta đến lúc đó liền đánh hắn trở tay không kịp. Ta sẽ tận lực trước mô phỏng ra, thiên đạo hưng thịnh chỉ còn có thể tiếp tục vài vạn năm. Dạng này giá thức ra cũng che đậy thiên cơ, nếu có tồn tại cường đại quái toán cũng chỉ có thể đạt được. Thiên đạo vạn năm bên trong thay đổi, tin tức, dưới tình huống như vậy chúng ta tại trong mấy ngày này, hoàn thành tất cả chuẩn bị. Sau đó ta tìm một cơ hội, đem chư thiên vạn giới tất cả. Trường sinh giả, đều hội tụ đến cùng một chỗ, đến lúc đó ta đột nhiên tựu hạ nhậm, Thư Hàng ngươi liền đăng tràng, cùng Bạch đạo hữu cùng một chỗ chân áp tất cả trường sinh giả chứng đạo bất hủ. Các ngươi bắt gấp thời gian, tải, đen nhánh cự lão, kịp phản ứng trước thực nghiệm, hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, tuyển hạng, nếu là thành công không còn gì tốt hơn, nếu là thất bại, trong các ngươi trước hết chọn một cái chứng đạo. Chờ tay không kịp, đen nhánh cự lão, phát giác được dị trạng, nó đã căn bản không có thời gian cân nhắc, chỉ có thể ngay lập tức cho các ngươi bù một cái. Bá chiếm bí pháp, nhưng chúng ta khai phát ra, phản bá chiếm bí pháp, vừa vặn có thể đem hắn. Bá chiếm bí pháp, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đến lúc đó chúng ta muốn đem nó an bài rõ ràng, cách chương.